Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Đại Tùy Họa Căn. Ngày muốn khiến người vong, trước phải khiến cho điên, nhìn trong tay mật báo, Trương Bách Nhân một cái đầu lưỡng đại, không đơn thuần Trương Bách Nhân, coi như Ngư Câu La nhìn thư tín trong tay sau cũng là đầu say xe. Không phải nói cái gì, quả thực khó mà tin nổi, thật bất khả tư nghị, Dương Quảng Đầu chỉ để cho con lừa nó đá hay sao? Gọi nữ nhân đi khi dịch phu không nói, người nhà lại còn nghĩ mở khoa cử, đây là ở đào môn phiệt thế gia mộ tổ đây, coi như Dương Quảng sau lưng Quan Lũng môn phiệt cũng tuyệt đối không chịu giảng hòa. Không trách Quan Lũng môn phiệt sẽ chống đỡ Lý Uyên khởi binh tạo phản. Dương Quảng làm như vậy hơi quá đáng. Ngươi ăn trong chén nhìn trong nồi. Chờ ngươi ăn no còn đem nồi bị đập phá. Ngươi gọi mọi người chơi thế nào? Mất đi tiến cử thủ đoạn. Môn phiệt thế gia làm sao còn sinh tồn? Làm sao bàng quan lôi kéo thiên hạ người đọc sách? Trác Quận Hầu bước chân vội vã đi tới. Nhìn trong đại sảnh sắc mặt âm trầm Trương Bách Nhân cùng Ngư Câu La. Nguyên bản muốn mở miệng chào hỏi lời nháy mắt nuốt trở vào. Khắp khuôn mặt là vui sắc. Hiển nhiên tâm tình không tệ nói. Làm sao vậy? Người tự xem một chút đi. Ngư Câu La đưa ra trong tay công văn. Nhìn cái kia công văn. Trác Quận Hầu nụ cười trên mặt đông lại. Sau đó dần dần biến mất. Rụi rụi con mắt. Chẳng lẽ ta ngày hôm qua uống rượu còn không có tỉnh? Không cần hoài nghi, ngươi không nhìn lầm. Trương Bách Nhân cay đắng mà nói. Đại tùy xong, Trác Quận Hầu phù phù một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong tay thư. Bàn tay đều có chút run rẩy. Này vốn là tự hủy căn cơ a. Nương nương đã dự cảm được không ổn. Vì lẽ đó gấp cho đòi ta vào kinh thành. Trác Quận bên này liền xin nhờ hai vị. Trương Bách Nhân cười khổ nói. Có đi hay không còn có ý nghĩa sao? Trác Quận Hầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà sau đó nói. Việc này không hẳn không có khả năng chuyển biến tốt. Ta như khuyên can một phen. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Nếu có thể khuyên can. Hoàng hậu nương nương sớm liền làm, nơi nào còn đến phiên ngươi, ngươi cho rằng bệ hạ là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng hoàng hậu nương nương, Ngư Câu La lắc lắc đầu. Bất luận làm sao, ta đều mau chân đến xem, Trương Bách Nhân vuốt ve sau lưng cái hộp kiếm. Hai vị tướng quân ở Trác Quận trong bóng tối tích trữ thực lực, như có loạn thần tặc tử dám ở châm đốt phong hòa. Ta liền đem chém thành muôn mảnh ngàn đao bầm thây. Đáng giá không? Ngư Câu La nhìn về phía Trương Bách Nhân. Không phải có đáng giá hay không vấn đề. Mà là ta cần thời gian. Ta chưa có thể ngọc dịch hoàn đan bước vào dương thần cảnh giới. Đại tùy vẫn chưa thể loạn. Đại tùy nếu loạn, ta há có thể yên tâm tu đạo. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Chúng ta phương ngoại người lấy tế đời độ người làm nhiệm vụ của mình. Cứu thiên hạ lưu dân ở trong nước lửa. Thiên hạ nếu loạn, ta làm sao an tâm tu hành. Trương Bách Nhân đi qua đi lại. Huống chi chúng ta chu bị còn không đủ. Trác Quận dựa lưng đột quyết. Khiết đan cũng không phải là một chỗ tốt. Nghe xong Trương Bách Nhân, Trác Quận Hầu trở nên trầm mặc. Một lát sau mới nói. Ta rốt cuộc biết tiểu tiên sinh vì sao hàng năm đều phải phát cháo. Chỉ cần Trương Bách Nhân danh, tiếng thông qua lưu dân khuếch tán ra. Ngày sau càng ngày càng nhiều lưu dân sẽ hội tụ đến. Trở thành Trác Quận phát triển lớn mạnh sinh lực. Một khu phát triển không rời khỏi nhân khẩu. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Làm phiền hai vị đại nhân thay ta tìm tới Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc. Lão già này tựa hồ cùng Lý Phiệt có chút giao tình. Ngươi nếu muốn tìm Tôn Tư Mạc, tốc độ nhanh nhất chính là trực tiếp đến nhà Lý Phiệt. Ngư Câu La cười khổ nói.